Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, trang 922. Không phải, bọn họ liền đầy năm cũng chưa quá a. Đầy năm CP văn còn không có phát ra đi đâu. Phía chính phủ đều xuống dưới chủ động hủy đi. Ngoặc kép, đàn nội quần ma loạn vũ trạng thái lại tăng thêm vài phần. Tô Đinh Hương ở nhìn thấy cái này tiêu đề thời điểm, cũng thật dài thở dài, một loại lâu dài tới nay chờ đợi một khắc chỉ giày rơi xuống đất cảm giác. Tại đây loại thời điểm, rốt cuộc trở thành sự thật, tuy rằng làm người có điểm uể oải. Bất quá trong lòng cũng coi như là nhiều vài phần kiên định, Tô Đinh Hương thở dài. Làm chính mình hào hào đối mặt hiện thực. Kịp thời nghĩ ra điểm tốt biện pháp giải quyết, sau đó Tô Đinh Hương hoài đau kịch liệt tâm tình, mở ra này bổn truyện tranh. Sở Đức gần nhất làm gì đâu? Hắn đi phía trước Phương Tiêm Vân nói với hắn cái kia hải cách đặc quốc thành lập lên doanh địa, cái này doanh địa có chút ra ngoài đại gia dự kiến, mọi người đều biết. Hải cách đặc quốc rất ít có đáng tin cậy thời điểm, nhưng mà cái kia doanh địa lại là một cái ngoại lệ, hải cách đặc quốc còn sót lại một ít còn có năng lực chiến đấu, muốn tiếp tục kiên trì đi xuống người. Hiện tại chỉ sợ đều tập trung ở cái này trong doanh địa, ở cái này trong doanh địa. Không có thân phận địa vị chi phân, không có đã từng thuộc về nơi nào chi phân, nơi này người cơ bản đều là trời Nam biển Bắc người, thành lập khởi cái này doanh địa. Đúng là hai cái rất nhiều người đều rất quen thuộc tồn tại, một cái là Tả Chu, mà một cái khác còn lại là Tiêu Duyên Ngọc. Các người trước kia chính là dựa vào loại đồ vật này ở Thánh Lợi Văn trong thành đỉnh thời gian dài như vậy sao? Ở nào đó chiến hào, mấy cái thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hài tử đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn bên người đại thúc, ở bọn họ bên người bên cạnh có mấy cái binh lính, chính thập phần thuần thục dùng nhánh cây chờ đồ vật làm ngụy trang. Dùng dây thép đi cố định những cái đó phòng hộ võng, kia đương nhiên. Cái kia đại thúc cười đối tiểu hài tử nói, Tiêu tướng quân năm đó nhưng lợi hại. Còn có Vô Mặt tướng quân, năm đó mấy thứ này, chính là Vô Mặt tướng quân phát minh, kia mấy cái tiểu hài tử nghe vậy. Tiếp tục dùng sùng bài ánh mắt nhìn đại thúc, Tiêu tướng quân thật là lợi hại. Vô Mặt tướng quân cũng thật là lợi hại, cũng không biết có phải hay không nào đó châm chọc, ở hiện giờ hải cách đặc quốc đã kề bên diệt quốc thời điểm. Đã từng bị vô số hải cách đặc quốc quốc dân phỉ nhổ Vô Mặt. Giờ này khắc này, thế nhưng bị vô số người khâm phục, phảng phất 10 năm qua đi. Hết thảy một lần nữa lại tới nữa cái tuần hoàn, liền giống như đại bộ phận quốc gia giống nhau, ở dân tộc nguy vong khoảnh khắc, hải cách đặc quốc cũng xuất hiện một ít phảng phất cuối cùng mồi lửa người, rất nhiều không muốn hải cách đặc quốc cứ như vậy diệt vong người. Giờ này khắc này tất cả đều tụ tập tới rồi cùng nhau, những người này số lượng không nhiều lắm. Chính là dưới tình huống như vậy, lại cứng cỏi giống như biên cương đá cứng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho dù ở hải cách đặc quốc hiện giờ liên tiếp bại lui thời điểm, bọn họ cũng như cũ có thể bảo vệ cho này một phương doanh địa. Sở Đức không chút để ý ngồi ở phi hành khí thượng, tựa hồ cũng không để ý lần này đi, đến tột cùng là muốn xử lý ai. Phương Tiêm Vân ở một bên thật cẩn thận hầu hạ, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, nếu không phải bởi vì lúc này đây cái này doanh địa đích xác lâu công không dưới, hắn mới sẽ không tìm Sở Đức tới thảo mắng. Thật là kỳ quái, Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu này hai tên gia hỏa, hắn trước kia đều nhận thức, chính là trước nay không nghĩ tới hai người bọn họ thế nhưng còn có loại này năng lực, như thế nào có thể xuất hiện loại này gia hỏa đâu. Nếu sớm một chút biết đến lời nói, lúc trước Khải Phong còn ở thời điểm, liền nên trước tiên đem hai người bọn họ giết, không phải sao? Phương Tiêm Vân ở trong lòng âm thầm cân nhắc thời điểm. Bên người Sở Đức đột nhiên nói, còn có bao nhiêu thời gian dài? Nhanh, Phương Tiêm Vân vội vàng hồi phục nói, ngươi xem, phía dưới những cái đó doanh địa, có phải hay không cùng Thánh Lợi Văn Thành rất giống, cái kia kêu Tiêu Duyên Ngọc ra hòa. Khác sẽ không, liền sẽ đem Thánh Lợi Văn Thành đồ vật dọn lại đây. Sở Đức nhìn phía dưới doanh địa cũng trầm mặc một hồi, liền ở Phương Tiêm Vân cho rằng Sở Đức sẽ không nói khi, lại nghe thấy hắn nhàn nhạt nói, bởi vì kia đối với hắn tới nói, hẳn là cũng coi như được với là tương đối khó quên một đoạn thời gian, nhưng là chỉ sợ cũng không có người đã nói với hắn, hắn đã từng tín nhiệm, cũng coi như là cấp sai rồi người, a. Phương Tiêm Vân quay đầu cẩn thận nhìn Sở Đức liếc mắt một cái, Sở Đức nói những lời này thời điểm. Đôi mắt vẫn là hướng về phía ngoài cửa sổ, Phương Tiêm Vân thấy không rõ lắm Đức đang nói lời này. Thời điểm đến tột cùng là cái gì biểu tình, chỉ là. Sở Đức nói xong câu đó sau, liền rốt cuộc không có thanh âm, Phương Tiêm Vân tự hỏi Tiêu Duyên Ngọc bên người đến tột cùng có ai. Có thể xứng đôi Sở Đức câu kia, tín nhiệm cấp sai rồi người, nhưng mà Phương Tiêm Vân suy nghĩ một vòng lớn, lại một chút cũng không đem mạch não hướng vô mặt cái kia phương hướng suy nghĩ. Tiêu Duyên Ngọc cùng vô mặt quan hệ không tốt, sự tình quá mức thâm nhập nhân tâm. Cho dù là Áo Lai Đế Quốc, đều biết một vài, hơn nữa Khải Phong phiên bản truyện tranh. Tiêu Duyên Ngọc càng là cùng vô mặt một bộ không chết không ngừng bộ dáng, cho nên Phương Tiêm Vân này sẽ theo bản năng cho rằng Sở Đức đang nói là nào đó phía trước ở Thánh Lợi Văn Thành mặt khác tướng quân. Phương Tiêm Vân trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra người kia đến tột cùng là ai, vì thế hắn thử thăm dò hỏi, chúng ta hiện tại yêu cầu tiểu tâm Tiêu Duyên Ngọc sao? Tiểu tâm hắn làm cái gì? Sở Đức quay đầu nói, tên kia còn có thể so với ta lợi hại sao? Sở Đức trong lòng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, Tiêu Duyên Ngọc ra hỏa kia. Hiện tại đơn giản chính là ở bắt trước năm đó Thánh Lợi Văn Thành cấu tạo mà thôi, ở Sở Đức trong mắt. Cái này bắt trước xưng là thập phần vụng về. Nhiều năm như vậy, Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ thành lập. Không chỉ có vô số người trí tuệ kết tinh, còn có tích lũy tháng ngày kinh nghiệm. Hết chương.